Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, 103, đệ 103 chương, ánh mặt trời, sóng biển, tìm bờ cát, còn có hải âu ở bay lượn mùa hè. Ta tới rồi tương đương ăn mặc một cái hoa quần bơi hạ dạ vui sướng mà ôm một cái ngọt ngào vòng tạo hình vịnh. Vòng hướng tới bờ cát sóng biển chạy vội. Lúc này một cái sóng to đánh lại đây. Tại hạ một giây hắn tỉnh nga. Đến giờ, nên rời giường đi làm, rõ ràng vẫn là học sinh. Cũng đã bất hạnh quá thượng đi làm tộc sinh hoạt hạ dạ gian nan ở trên giường lại một lát. Cửa sổ chim nhỏ hoai cổ dùng nó đậu đậu mắt nhìn. Tựa hồ đang hỏi, tiểu chủ nhân như thế nào còn không dậy nổi giường. Khởi, lập tức liền khởi, hạ dạ bò dậy đánh răng rửa mặt. Sau đó lấy ra hắn hộp đồ ăn mở ra, bên trong là một lung canh bao cùng một chén cháo cá lát. Bên cạnh có giòn giòn bánh quẩy cùng đã khen ngược giấm gạo, đây là Tinh La chế tác. Hiện tại người khác không ở, Tinh La ngoài miệng nói thuận theo tự nhiên, kỳ thật đã ở vì vực ngoại sinh mệnh đã đến làm chuẩn bị. Cho nên mấy ngày này cũng vẫn luôn bên ngoài chạy. Tựa hồ ở liên lạc cũ bộ trùng động sự tình nên biết đến đều đã biết. Vô luận là nhân loại vẫn là yêu ma, đều đem sở hữu lực chú ý chuyển rời đến này 7 cái trùng động thượng. Vì tận khả năng chiếm cứ càng nhiều ưu thế, rất nhiều thế lực lựa chọn hợp tác, nghe nói trước đó vài ngày nháo đến đặc biệt cương Lutheran cùng Hắc Phu Chi Sâm đều lựa chọn hợp. Tác đến nỗi hạ giả, hắn hôm nay phải đi đặc an bộ. Cùng bọn họ cùng nhau ngồi tàu ngầm đi đáy biển căn cứ, vì chuyện này. Hắn phía trước mấy ngày vẫn luôn ở viết bài tập hè, hạ dạ cùng Tinh La nói chính mình muốn cùng đặc. An bộ cùng đi biển sâu khu xem xét trùng động, Tinh La cũng không ngoài ý muốn. Hơn nữa trực tiếp cầm chuẩn bị tốt hộp đồ ăn, ta dùng ngươi đưa lễ vật chế tác đồ ăn. Đã đói bụng thời điểm tâm tình cũng sẽ biến kém. Nhớ rõ hảo hảo ăn cơm, còn không phải là biển sâu sao? Còn không phải là trùng động sao? Ta những cái đó năm ta quá trùng động đều thấu đủ một mâm tôm hùm đất xào cay. Cầm trong tay hộp đồ ăn hạ dạ giống như là ôm bay liên tục năng lực mắc năng lượng khối. Hào khí vạn trượng ngô chờ phía trước, tuyệt không địch thủ, ăn ngon thật hạ dạ trực tiếp tìm đặc an bộ muốn một cái giấy thông hành. Mặt trên có hạ dạ cá nhân tư liệu thông hành nghiệm chứng chip. Có thể mở ra căn cứ đại môn, bên kia tới tin tức. Tìm được rồi một loại kỳ lạ sinh vật, nhưng là không xác định hay không là đáy biển yêu ma. Nếu có thể, Hồng Liên có thể hỗ trợ phân biệt một chút sao? Vội đến chân không chạm đất bách luyện tùy tay giao cho hạ dạ một cái nhiệm vụ liền đi rồi, nhưng... Thật ra trợ thủ lưu lại... Đã có hải dương yêu ma đi phân biệt, cũng không biết, có lẽ ngài sẽ biết đâu. Dù sao cũng là ăn biến đáy biển nam nhân, cứ như vậy. Hạ dạ liền mơ màng hồ đồ tiếp được một cái nhiệm vụ. Lại mơ màng hồ đồ ngồi trên đi căn cứ tàu ngầm, hắn là không kiên nhẫn đi chậm gì gì tàu ngầm lộ. Tuyến, muốn trực tiếp thuấn di qua đi, nhưng là nghe nói căn cứ bên kia mở ra kết giới. Chính là chuyên môn ngăn trở hắn như vậy am hiểu không gian thuấn di năng lực giả cho nên đến cuối. Cùng, đại lão như hạ dạ, cũng chỉ có thể mặt vô biểu tình ngồi ở tàu ngầm bên trong. Cùng mặt khác nhu nhược văn chức nhân viên cùng nhau chậm rãi hướng biển sâu rời đi, chúng ta này. Tàu ngầm có thể tiêm bao sâu? Hạ dạ hỏi một cái nhân viên công tác này một con thuyền tàu ngầm sâu nhất ký lục là 1.800 mễ. Nhân viên công tác vốn dĩ đang xem tư liệu, bị người quấy rầy lúc sau tự nhiên vẻ mặt không cao hứng. Nhưng thấy là hạ dạ, hắn thái độ lập tức hòa ái lên, cái này chiều sâu đối hạ dạ tới nói không tính cái gì. Càng sâu hắn đều đi qua, bất quá, phía chính phủ tư liệu không phải nói chúng ta tàu ngầm sâu nhất có thể tiêm 800 mễ sao. Hảo gia hòa, trực tiếp cắt rớt ngàn vị số, hải. Thường quy thao tác nhân viên công tác sờ sờ đầu. Các quốc gia đều như vậy, át chủ bài đều sẽ không bại lộ ra tới. Cũng là mấy năm nay khoa học kỹ thuật tiến bộ mau. vài loại kiểu mới tài liệu xuất hiện làm lẻn vào biển sâu trở thành khả năng. Nghe nói mấy năm trước chỉ có thể tiêm 1.200 mễ, như thế. Cơ bắp muốn tú, át chủ bài cũng muốn tàng học, cái kia trùng động không phải ở 2.000 nhiều mễ thâm hải vực sao. Này thuyền đến không được, khi đó sẽ đổi một loại khác cá nhân tiềm hải dùng ngoại trí trang bị. Loại này cũng là phát minh mới. Nghe nói là từ nào đó đại yêu làn da thượng được đến linh cảm khoa học không đủ huyền học thấu. Yêu ma xuất hiện vì một ít nghiên cứu khoa học cung cấp tân phương hướng, thì ra là thế, hạ dạ lại. Cùng cái này nhân viên công tác hàn huyên trong chốc lát. Bởi vì hạ dạ quyền hạn rất cao, rất nhiều cơ mật cũng có thể lộ ra một chút, cho nên có thể lưu đồ vật còn rất nhiều tỉ như phụ cận mặt khác quốc gia muốn tiến vào hạ quốc hải. Vực cung tham dự, bộ phận thực lực không đủ thân mật độ cũng không đủ quốc gia bị cự tuyệt sau ý đồ lấy, đây là thế. Giới tài sản chung, vì danh nghĩa yêu cầu phân phối danh ngạch. Nhưng thực mau đã bị tham dự mấy cái quốc gia vả mặt. Mặt đều sưng lên, hạ quốc đương nhiên muốn độc chiếm. Nhưng là phụ cận tìm phiền toái quốc gia quá nhiều, nếu vẫn luôn ứng phó bọn người kia. Đối bọn họ trùng động thăm dò ngược lại bất lợi. Hơn nữa một quốc gia lực lượng chung quy hữu hạn, lúc này lại coi trọng tốc độ, cho nên cuối cùng thăm dò cái này trùng động danh ngạch là hạ quốc chiếm 70%. Quanh thân mặt khác quốc gia phân dư lại 30%, trên thế giới mặt khác trùng động cũng là như thế. Quân không thấy liền Mỹ lệ quốc phụ cận trùng động đều bị tuyết hùng quốc phân đi rồi một bộ phận. Sao? Ngoại tinh sinh mệnh tồn tại khả năng tính một chút gia tốc quốc tế hợp tác cho nên lúc này đây. Tới danh ngạch phi thường hữu hạn, đặc an bộ cũng chỉ có chúng ta 7 cạch cái này nhân viên công tác cuối cùng tổng kết không? Tính hải dương hệ yêu ma, hạ dạ ngữ điệu thập phần vi diệu, người có tên ngạch hữu hạn. Yêu sao, vậy nói không hảo, nói đến cùng, hải dương là chúng nó ra nha. Không được yêu ma về nhà. Không loại này đạo lý đi. Cái này nhân viên công tác cũng liền cười. Này cũng không hảo tính nha, chẳng những hải dương hệ yêu ma không hảo tính. Một ít thần thông quảng đại yêu ma cũng không hảo tính danh ngạch. Đầu tiên cái này trùng động vốn dĩ chính là một cái đại yêu trước phát hiện. Sau đó hảo tâm báo cho nhân loại. Mặt khác nhân gia có các loại thiên phú cùng pháp thuật. Nhân gia muốn tới thì tới, muốn chạy cũng không ai ngăn được nếu Hồng Liên không đi đặc an bộ lộ tuyến. Hắn cũng là ngăn không được kia một cái tàu ngầm giảm xuống tốc độ cực nhanh. Cũng chính là vài phút, có cái nhân viên công tác tiến vào nói đến địa phương. Làm đại gia chuẩn bị tốt, phía trước cùng hạ dạ nói chuyện nhân viên công tác lập tức đứng lên. Cấp tất cả mọi người đã phát một cái đạo cụ. Sau đó cho đại gia làm mẫu cách dùng, hắn đem thứ này tùy tiện dán tại thân thể một chỗ làn da. Liền nhìn đến một tầng đồ vật vựng khai, thân thể hắn lập tức bị một tầng trong suốt màng vây quanh. Giống như là bị một tầng kim cương mảnh nhỏ vây quanh. Lấp lánh tỏa sáng, đây là các nhà khoa học lợi dụng kiểu mới tài liệu nghiên cứu chế tạo dùng một lần chuyên dụng vòng bảo hộ, một cái giá trị chế tạo chính là mười mấy vạn. Nó có thể chống cự đáy biển sức chịu nén, thậm chí có thể từ trong nước biển lấy ra dưỡng khí. Bất quá ăn mặc nó còn muốn ăn điểm đồ vật lại là không có khả năng. Nó chỉ có thể thông qua một ít rất nhỏ tiểu nhân vật chất tỉ như dưỡng khí. Một cái thoạt nhìn tuổi không lớn người trẻ tuổi vui cười nói, không sai. Tỉ như dưỡng khí, hạ dạ nhìn hắn một cái gì người trẻ tuổi? Lại là một cái ngàn năm lão yêu, lúc sau lưu trình hẳn là không cần ta lại nói. Rốt cuộc đã từng có nhiều lần bắt chước huấn luyện, lúc này đây cơ hội khó được. Hy vọng đại gia hảo hảo quý trọng nhân viên công tác nói xong tiếng phổ thông. Đối với đại gia gật gật đầu, cái thứ nhất đi ra cái này phòng nhỏ, những người khác theo sau đuổi kịp hạ dạ còn ở nghiên cứu trên. Người bảo hộ mang. Hắn là duy nhất một cái không có tham gia cái gì huấn luyện. Bởi vì Hồng Liên đem Hải Dương yêu ma ăn ra một quyển thực đơn thanh danh. Đại gia cam chịu hắn không cần tiến hành huấn luyện, cũng không cần quá nhiều ước thúc đại gia ra tàu ngầm. vài người hướng tới sâu thẳm chỗ một cái phát lập lòe quang địa phương bơi đi. Hạ Dạ chậm chậm theo ở phía sau. Hắn còn ở nghiên cứu loại này bảo hộ màng, cũng không biết là cái nào yêu ma cung cấp linh cảm. Thứ này thật đúng là dùng tốt, hô hấp là muốn so ở trên đất bằng khó khăn một chút. Nhưng là hoàn toàn có thể chịu đựng, gia tăng hô hấp tần suất liền hảo. Sức chịu nén cũng giống nhau, rõ ràng thân ở biển sâu đế, nhưng là cảm giác liền ở thiền hải giống nhau, không có rất lớn không khỏe cảm. Quả nhiên áp lực chính là động lực linh khí sống lại. Đại yêu thức tỉnh, trong nhân loại cũng xuất hiện rất nhiều có thể tu hành người. Một loạt biến cố chuyển hóa vì thật lớn áp lực, buộc người không ngừng đi tới. Cho nên mấy năm nay khoa học kỹ thuật tiến bộ đều thực mau. Toàn thế giới đều ở tiến bộ vượt bậc, không biết ngoại vực sinh mệnh tiến vào lại sẽ dẫn phát cái dạng gì biến hóa đâu, sẽ làm nguyên bản dưỡng lão trạng thái yêu ma nhóm tỏa sáng thanh xuân sao? Sẽ làm cả ngày năm tháng tĩnh hảo những thuật sĩ liều mạng đuổi theo không dám chậm trễ sao? Sẽ làm vốn là cao tốc phát triển khoa học kỹ thuật cao tốc vượt qua nhất cử đột phá hiện có văn minh trình độ sao? Này sẽ là lam tinh cơ hội sao? Mang theo một bụng nghi vấn. Hạ Dạ hướng căn cứ bơi đi, chịu giới hạn trong này một tầng bảo hộ màng. Đại gia chỉ có thể dùng nhân loại tư thái vụng về ở đáy biển hoa thủy. Mấy ngàn mét nghiêng tuyến khoảng cách bơi vài phút còn chỉ có thể thấy cái nho nhỏ hình dáng, nhưng Hạ Dạ ở trong nước giống như là cá giống nhau tự do. Biển sâu đối hắn có một loại khó có thể miêu tả dụ hoặc lực. Có lẽ bởi vì hắn trong thân thể cũng có biển sâu nhất tộc gen. Đặc An bộ thành viên chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm nhìn vốn dĩ xa xa lạc hậu với bọn họ Hạ Dạ mấy. Cái hô hấp lúc sau liền đuổi theo thượng bọn họ, hơn nữa dùng một loại tự do lại thực tùy ý vịnh tư hoa đến xa hơn, Hạ Dạ cái thứ nhất tới gần đáy. Nước thật lớn kiến trúc, kỳ thật nơi này khoảng cách trùng động còn có một chút khoảng cách. Có thể là bởi vì thích hợp mới tu ở chỗ này, cái này thật lớn đáy biển căn cứ nhiều nhất chính là hoa một tháng thời gian tu, nhưng là nó vẻ ngoài phi thường đồ sộ, là cái thật lớn nấm tạo hình kiến trúc, mà gia nhập khẩu ở dù cái phía dưới, dù cái bốn phía có bao nhiêu chỗ là trong suốt. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ có thể nhìn đến đi tới đi lui người, ở cái này kiến trúc bên ngoài. Có quân đội ở tuần tra. Bọn họ mở ra một chiếc thoi hình xe ở trong nước sắp hàng trưởng thành đội. Xa xa vừa thấy như là du quá bầy cá, Hạ Dạ hướng bọn họ đưa ra giấy thông hành. Bọn họ dùng một loại đặc thù quang đánh vào giấy thông hành thượng. Sau đó đối Hạ Dạ gật gật đầu, ngón tay chỉ hướng một chỗ, đại khái là đại môn vị trí, bên kia quả nhiên có một cái cửa ra vào. Hạ Dạ du qua đi. Từ phía dưới du đi lên, tới rồi một cái đại khái chỉ có 5-6 mét vuông phòng nhỏ, hắn bò lên tới. Thu hồi bảo hộ màng, trên người một chút đều không có ướt, phía trước có một phiến môn. Hắn dùng giấy thông hành soát một chút, một đạo quang đánh vào hắn trên người, một cái dụng cụ ló đầu ra, lại thu hồi đi, Hạ Dạ quyền hạn rất cao, chỉ là lần này hắn liền thông qua, bình thường tới nói. Hẳn là còn có nghiệm chứng đồng tử văn, DNA chờ lưu trình, đại môn mở ra, xuất hiện ở trước mắt chính là một cái đen nhánh hành lang. Hắn đi vào đi, kia một đoạn ngắn lộ liền sáng lên quang, trên mặt đất xuất hiện một cái quang tiễn đầu theo mũi tên chỉ thị hắn đi rồi vài cái cong. Sau đó đi vào nào đó kỳ quái thang máy, sở dĩ nói kỳ quái. Bởi vì cái này thang máy bên trong không có tầng lầu chỉ thị. Hơn nữa nó không phải trên dưới hành tàu, mà là trên dưới chung quanh 6 cái phương hướng đều đi tới, Hạ Dạ thiếu chút nữa cấp thừa phun ra. Hắn ngồi xe đều không có như vậy khó chịu quá, thang máy rốt cuộc tới rồi. Hạ Dạ đỡ tường ra tới, hắn nôn khan một chút, tường che miệng lại, kết quả đụng tới mặt nạ cảm tạ mặt nạ, cuối cùng bảo lưu lại một chút thân là đại lão uy nghiêm. Này một đường đều có theo dõi, ai phát minh này phản nhân loại đồ vật. Nhưng hố chết hắn, Hồng Liên tiên sinh, một cái tươi cười điềm mỹ nữ sĩ đứng ở thang máy xuất khẩu chỗ. Ngài tựa hồ yêu cầu nghỉ ngơi. Không cần, Hạ Dạ nháy mắt đứng thẳng thân thể. Bình tĩnh mở miệng, Bách Luyện nói có cái biển sâu yêu ma yêu cầu ta phân biệt. Ở đâu? Cái này nữ sĩ hơi hơi mỉm cười. Mời theo ta tới, Hạ Dạ đi theo nàng vẫn luôn đi đến một cái hình trụ hình thật lớn pha lê lưu trước. Bên trong có một bãi thủy. Cái này thủy ở không có bất luận cái gì ngoại lực tác dụng dưới tình huống cư nhiên ở di động cùng biến ảo, mà những người khác ở quan sát nó. Mặt khác còn có mấy cái dụng cụ nhắm ngay này một bãi đáng thương chất lỏng. Hắn có một loại không tốt lắm dự cảm, vô luận hắn thấy thế nào. Này đều chỉ là một bãi thủy, không có sinh mệnh dấu hiệu. Vũ trụ chung có thể biến thành trong suốt chất lỏng vũ trụ chủng tộc rất nhiều. Nhưng là có thể hoàn mỹ ngụy trang giống như chỉ có một loại. Thủy tộc, Hạ Dạ không có há mồm, mà là dùng vũ trụ chủng tộc thường thấy khống chế tinh thần lực dao động phóng ra tín hiệu chào hỏi. Phương thức hướng đối phương chào hỏi, ngàn vạn hay là ngàn vạn hay là ngàn vạn hay là. Hạ Dạ đầu óc giống như là niệm kinh giống nhau, nhưng là chính là như vậy làm người kinh hỉ. Kia than thủy có đáp lại, nó chậm rãi tụ tập thành nhân hình, có nhan sắc, biến thành một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên. Người hảo, nhìn từ hoàn toàn trong suốt lưu động hình thái thay đổi thành loại nhân hình thái dị. Vực sinh mệnh, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Một cái nhân viên nghiên cứu trong tay bút thậm chí chảy xuống dưới, Hạ Dạ há miệng thở dốc. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, chờ một chút ngươi ly ta xa một chút. Nhớ tới thủy tộc kia làm người nghe tiếng sợ vỡ mật chuyên môn nhằm vào cao đẳng sinh mệnh sinh. Dục năng lượng từ trường. Hạ Dạ nháy mắt lui về phía sau 10 mét, mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn nhưng không nghĩ biến thành có thể sinh tử thể chất. Này trong nháy mắt, hắn đột nhiên nhớ tới rời đi trường học ngày ấy lớp trưởng nói. Nếu là nam nhân có thể sinh hài tử thì tốt rồi, nam nhân có thể sinh hài tử thì tốt rồi, có thể sinh hài tử thì tốt rồi. Tác giả có lời muốn nói. Trước trường kỳ thị giới tính, nữ tính sinh dục sao sao thấp, chức nghiệp thái thái bị xã hội kỳ thị, thế. Giới thiếu tử hóa hiện tượng càng thêm nghiêm trọng, nam tính tu nghỉ xanh chính sách chậm chạp. Không có bên dưới, sao làm sao bây giờ? Ngoại tinh thủy tộc có thể thay đổi ngươi thể chất, làm nam tính sinh con, hoàn mỹ giải quyết trở lên sở hữu vấn đề, mua hắn. Mua hắn, mua hắn. Sao cảm tạ ở 2 tháng 11 năm 2020 14 giờ 25, 44 đến 2020-11039 giờ 16 phút 39 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Ngốc ngốc đát một cái. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.